Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118 không nên thấy huyết, thấy thanh niên cư nhiên chủ động hướng nhà mình quan chỉ huy bên người tới gần một bước. Ở đây bao gồm truyền lệnh quan ở bên trong ba gã N1 hình hình người máy móc lập tức đem tâm điếu. Đến lão cao, thậm chí nhịn không được giật giật bọn họ nguyên bản lẳng lặng rũ phóng ngón tay. Mà xuống một giây, chứng kiến đến trường hợp tác càng làm cho này ba gã máy móc sinh vật đại kinh thất xác. Tuy rằng không có biểu hiện ở trên mặt, nhưng bọn họ đều phản xạ tính cứng lại rồi toàn thân. Một phen đen nhánh lưỡi dao bị này chủ nhân phóng tới thanh niên cổ bên. Cây đao này nhận tạo hình ngoài ý muốn có điểm xấp xỉ với đường đao. Đen nhánh nhận thân có vũ khí lạnh quán có lạnh băng khuynh hướng cảm xúc. Cây đao này nhận đều không phải là tầm thường chi vật. Điểm này từ này trên người tản mát ra ma pháp năng lượng là có thể biết được. Trăng tròn tế, không nên thấy huyết, dùng lãnh đạm thanh âm mặt vô biểu tình mà nói ra những lời này. Nộ ê đem đen nhánh lưỡi dao từ thanh niên cổ bên cạnh rời đi. Đem này đem lạnh băng vũ khí thu hồi tới rồi trong không gian. Từ vừa rồi bắt đầu cứng đờ thân thể ba người hình máy móc lúc này rốt cuộc hơi chút có thể nhúc. Nhích, bọn họ mặc danh cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này nhịn không được liên thanh phụ họa nói. Đúng vậy, như vậy quan trọng tế điền. Sắp tới đều không nên thấy huyết, bằng không không may mắn, trăng tròn tế là cái thứ gì? Ba người hình máy móc sinh vật trước phụ họa xong lại âm thầm kiểm tra chính mình cơ sở dữ liệu. Đem cùng trăng tròn tế tương quan tin tức đều nhảy ra tới nhanh chóng qua một lần. Nhân loại mỗi năm một lần quan trọng lễ mừng, là đại biểu nghênh đón tân một năm, nhân loại sẽ hướng chư thần cầu phúc cầu nguyện lấy cầu được hảo dấu hiệu linh tinh gì đó. Đơn giản nói chính là cầu cái tâm lý an ủi. Giống nhau ở trăng tròn tế cử hành tháng, nhân loại đều là sẽ ngưng chiến ngăn qua, tận lực xây dựng hài hòa hoàn cảnh tới tiến hành tế điền. Tính thời gian, trăng tròn tế chính là ở 5 ngày sau, vừa rồi từ tinh linh tộc lãnh địa bên kia lui binh trở về. Ở đây ba gã hình người máy móc hiện tại vẫn là mặt không đỏ tâm không nhảy mà ứng hòa nhà mình quan. Chỉ huy nói. Tuy rằng chính bọn họ đều không rõ vì cái gì muốn làm như vậy. Kia, chúng ta là trước đem người nhốt lại. Sách mới vừa đối trước mắt lạnh băng thân ảnh hỏi ra những lời này. Hắn ngay sau đó liền bổ thượng một câu. Quá nhiều năm như vậy, dưới nền đất nhà tù hẳn là, khẳng định đều không thể dùng. Hoặc là chúng ta liền đem người nhốt ở trong hoàng cung đi. Nhốt ở mí mắt phía dưới càng không dễ dàng làm người chạy trốn. Quan chỉ huy ngài cảm thấy thế nào? Liên tính nhà tù có thể sử dụng, lấy nhân loại thể chất nếu đãi ở cái loại này địa phương cũng sẽ có sinh bệnh khả năng. Nghiêm trọng điểm suy yếu chết ở bên trong cũng không phải không có khả năng. Vì trăng tròn tế, trong thành muốn tránh cho xuất hiện thương vong. Cho nên thuộc hạ cũng tán đồng sách đề nghị, An Xe mặt không đổi sắc mà nói xong này đoạn lời nói. Hắn cảm thấy chính mình lời này nói được phi thường hợp tình hợp lý. Hắn đem chính mình đều cấp thuyết phục, biểu tình túc mục truyền lệnh quan chức nhìn hai gã đồng bạn. Lại theo cực nhanh chóng liếc xem một cái gần chỗ nhân loại thanh niên. Hắn mở miệng nói, trong hoàng cung không cung điện còn rất nhiều. Đem người nhốt ở mí mắt phía dưới cũng xác thật càng thêm bảo hiểm. Nhốt ở địa lao còn có bị mặt khác sinh mệnh thể âm thầm nghĩ cách cứu viện khả năng. Bởi vậy thuộc hạ tán thành sách khanh đề án, tam phương cộng đồng đề nghị. Nắm giữ quyết sách quyền cuối cùng tạo vật lúc này chỉ nhẹ nâng hạ mí mắt. Vô tình tự đạm kim đồng mắt chiếu rọi ở đây mọi người thân ảnh. Như cũ là mặt vô biểu tình nói. Loại chuyện này không cần hỏi đến ta kia lời ngầm chính là đồng ý. Sách nắm chắc trụ điểm này, chờ kia nói lạnh băng thân ảnh rời đi về sau. Hắn liền cùng bên cạnh hai vị đồng liêu thương lượng lên. Ở hoàng cung trên bản đồ chọn lại chọn, đem đủ loại nhân tố đều suy xét thượng ba người hình máy móc sinh vật cuối cùng vẫn là dùng tới đơn. Giản nhất thô bạo lựa chọn tiêu chuẩn. bọn họ cấp thanh niên tuyển trong hoàng cung quy mô lớn nhất một tòa cung điện. Người về sau liền trụ ếch, đã bị nhốt ở nơi này. Hoạt động phạm vi nói, ở có thủ vệ đi theo dưới tình huống. Hoàng cung người có thể tùy tiện đi, xếch đem thanh niên lãnh đến mới vừa sửa sang lại hảo nơi nào. Cơ sở bố trí cung điện, tính cả phía trước đi theo quân đội đi vào vương thành hơn 10 chỉ cũ kích cỡ máy móc sinh vật. Cũng cùng nhau lãnh lại đây, lưu lại một đám N2 kích cỡ máy móc sinh vật làm cung điện thủ vệ. Xếch rời đi trước đối thanh niên nghiêm mặt nói, không cần ý đồ chạy trốn, bằng không hậu quả thực nghiêm trọng, là cái gì hậu quả? Người trước vừa dứt lời, Cố Hoài liền đuổi theo hỏi một câu, ngoặc kép, xếch bị thanh niên này đột nhiên không kịp phòng ngừa vấn đề cấp hỏi ếch một chút. Quá một hồi, hắn vội vàng trả lời nói, hậu quả chính là ngươi sẽ bị trảo trở về tiếp tục đóng lại. Hơn nữa đến lúc đó thủ vệ sẽ lại tăng thêm vài lần ân, Cố Hoài hướng đối phương gật gật đầu. Trên mặt không có người bình thường bị giam giữ khi nên có lo lắng bất an hoặc là tức giận. Đôi mắt thậm chí toát ra một tia ý cười. Đô, đô, nghe hai người đối thoại. Ở thanh niên bên người A03 người máy ở hai người đối thoại trong lúc liền đem thanh niên ôm tới. Rồi chính mình cánh tay thượng. Sau đó nó sáng lên thiên lam sắc quang điện từ đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú ở phía trước biên. Hình người máy móc trên người. Đây là kiểu mới hào người máy. Là chúng nó đồng loại. Cũng là hủy diệt nhân loại tàn sát giả. Nhưng lúc này tại đây danh N1 hình người máy trên người. Chúng nó tạm thời không có kiểm tra đo lường đã có đối thanh niên địch ý. Cung điện bố trí thức thoải mái. Một chương giường lớn đặc biệt thoải mái. Cố Hoài hiện tại liền đang nằm ở bên trên. Cùng nhà mình hệ thống tiến hành đối thoại. Trăng tròn tế không nên thấy huyết. Bình thường tới nói, nộ ê sẽ suy xét cái này. Lăn lộn một vòng, Cố Hoài cơ hồ dùng lụa bị đem chính mình bọc thành cái tam cương. Hắn cùng nhà mình hệ thống tham thảo vấn đề này. Từ thanh niên trong miệng nghe thấy tên của mình, hệ thống không khỏi mặc thanh một khắc. Theo sau nó đáp lại nói, sẽ không, nếu thật suy xét cái này, đối phương phía trước liền sẽ không phái thủ hạ xuất binh tinh linh tộc. Ân, Cố Tầm Bảo Bảo Hoài hơi nheo lại hai mắt của mình. Tiện đà đem thân thể cuộn tròn khởi một chút, cho nên hắn chỉ là ở tìm lý do không giết ta, ở thoáng cuộn tròn thân thể tư thế hạ. Cố Hoài nâng lên tay sờ sờ chính mình bên gáy, lúc ấy nếu là có tâm muốn đem hắn chém đầu. Chẳng sợ chỉ có một tia ý niệm, đối phương đều sẽ không thanh đao nhận như vậy nhẹ nhàng đặt ở hắn cổ bên cạnh. Hẳn là ở hắn ý thức được phía trước, hắn cũng đã bị đối phương chặt bỏ đầu. Mà đối phương làm ra này phiên động tác, thoạt nhìn càng như là vì làm bộ dáng cấp những người khác xem mơ siêu. A Hoài vẫn là tiểu tâm một ít do dự hồi lâu. Hệ thống tuy rằng không có phủ định thanh niên cách nói. Lại là nói ra những lời này, thế giới này, nộ ê, không nhận biết thanh niên, này thực rõ ràng là địch nhân sở làm quấy nhiễu, mà địch nhân quấy nhiễu sẽ có bao nhiêu sâu ảnh hưởng. Đem, nộ ê, thay đổi đến loại nào trình độ, từ từ mấy vấn đề này, hệ thống đều không thể xác định, người muốn ta tiểu tâm ngươi. Cố Hoài hỏi lại, hệ thống, ngoặc kép, bọc xúc cảm tế hoạt lụa bị. Cố Hoài cọ cọ gối đầu, sau đó hơi cong đuôi mắt, không có việc gì, hắn không nhận biết ta, không đại biểu sẽ không thích ta, liền tính đối phương đối hắn một chút ký ức thậm chí một chút. Quen thuộc cảm giác đều không có, đơn từ đối phương không có thể ngoan hạ tâm đem hắn chém đầu điểm này. Cố Hoài là có thể đổi ý nghĩ của chính mình có cũng đủ tin tưởng. Đổi cái phương hướng tưởng. Nói không chừng thế giới này PP sẽ đặc biệt đáng yêu. Không cần lo lắng cho ta, nói. Cố Hoài sờ sờ chính mình cằm, nhẹ nhàng mà trấn an nhà mình hệ thống. Thấy với thanh niên đôi mắt nhàn nhạt ý cười, hệ thống không tự chủ được cam chịu đối phương cách nói. Thấp lên tiếng, đem thanh niên lãnh đến cung điện đi về sau. Xách lại về tới ban đầu hắn tấn kiến nhà mình quan chỉ huy địa phương. Hắn còn có chuyện yêu cầu báo cáo, yêu cầu tiếp nhận tương ứng xử phạt, thuộc hạ không có hoàn thành ngài lần này giao cho nhiệm vụ. Nguyện y tiếp nhận bất luận cái gì xử phạt, thỉnh ngài hạ đạt mệnh lệnh, sách nửa quỳ với phía trước lạnh băng thân ảnh trước mặt. Buông xuống đầu, tuy rằng là làm chứng minh cho rằng chính xác sự tình. Đem thanh niên từ trên chiến trường mang về vương thành chuyện này ưu tiên với phá hủy tinh linh. Tộc sinh mệnh chi thụ, nhưng sở chấp hành nhiệm vụ chính là thất bại không có sai. Sách sẽ không phủ nhận điểm này, từ máy móc sinh vật sở tạo thành quân đội, kỷ luật so chi bình thường sinh mệnh thể quân đội chỉ biết càng khắc nghiệt mấy lần. Nhiệm vụ thất bại, vậy yêu cầu gánh vác tương ứng hậu quả, vô luận thất bại lý do là cái gì, bị phía trên lạnh băng tầm mắt đảo qua, sách đem đầu càng thêm rũ xuống một ít. Liền ở bên cạnh truyền lệnh quan muốn mở miệng vì đối phương tận khả năng giảm bớt chút xử phạt. Thời điểm, bọn họ nghe thấy một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên. Cướp đoạt 5 tháng nguồn năng lượng cung cấp. Ha, sách cùng truyền lệnh quan biểu tình song song trở nên có chút vi diệu. Đây là bọn họ nghe lầm, vẫn là đối phương nói sai rồi. Quan chỉ huy, ngài là nói 5 tháng, không phải 50 tháng. Sách không cấm hỏi nhiều một câu, nhưng liền tính là 50 tháng, đối hắn cũng vẫn là không đau không ngừa a. Bọn họ này đó N hình người máy nguồn năng lượng trung tâm lại không phải bình thường ma thạch. Chỉ bình thường hoạt động mà không tiến hành kịch liệt chiến đấu nói. Cơ bản không có yêu cầu tiếp viện nguồn năng lượng thời điểm mơ siêu đặc biệt N một kích cỡ người máy. Muốn giống hắn phía trước như vậy loạn tạp cấm chú mới có thể tiêu hao đến mau một ít. Chờ lại cảm nhận được kia nói quen thuộc lạnh băng tầm mắt. Sách nhanh chóng sửa lời nói. Đúng vậy, thuộc hạ minh bạch, 5 tháng, lãnh xong này nhẹ đến không thể tưởng tượng xử phạt. Sách từ nửa quỳ tư thế đứng lên, trước cùng bên cạnh truyền lệnh quan liếc nhau. Sau đó mới thật cẩn thận mà hỏi thăm. Thuộc hạ đem tên kia nhân loại nhốt ở chiêm tinh đài nghiêng đối diện kia tòa cung điện. Kia tòa cung điện lâu dài không ai cư trú. Đem người quan đi vào trước. Thuộc hạ trước làm người đem bên trong bố trí đều đổi tân. Bất quá trước mắt vẫn là tương đối đơn sơ. Suy xét đến không nên ngược đãi tù binh điểm này. Thuộc hạ cảm thấy có phải hay không dứt khoát đem bên trong bố trí chuẩn bị cho tốt chút. Ta đã nói qua. Loại chuyện này không cần hỏi đến ta, Noe nhẹ đạp hạ mí mắt. Quá một hồi, hắn lãnh đạm thanh nói. Trong bảo khố như vậy nhiều đồ vật còn chưa đủ người bố trí kia tòa cung điện sao, cái gì? Có thể cho hắn vận dụng trong bảo khố đồ vật đi bố trí. Bắt giữ đến nhà mình quan chỉ huy trong giọng nói cái này tiềm tàng tin tức. Sách bất chấp tất cả, quyết định trước đem lời nói đồng ý lại nói. Đủ. Đủ, này đương nhiên đủ rồi, hợp với điểm vài phía dưới. Sách hưng phấn mang theo này phân cho phép đi trước trong hoàng cung bảo khố. Trong bảo khố biên đôi nhân loại chủng tộc sở hữu tài bảo. Đương nhiên còn có bọn họ từ chủng tộc khác nơi đó cướp đoạt trở về chiến lợi phẩm mơ siêu như thế. Nào bố trí hảo đâu, ngược đãi tù binh là lệnh người chơi chẽn sự tình, lại nói trăng tròn tế. Cái này ngày hội tương đối long trọng, bọn họ hẳn là muốn đem cung điện gì đó bố trí đến càng tinh xảo một ít. Một ngày thực mau từ ngày vào đêm, hôm nay lăn lộn sự tương đối nhiều, Cố Hoài nằm ở trên giường kỳ thật thực mau liền đi vào giấc ngủ. Trong cung điện một phiến cửa sổ là rộng mở trạng thái. Yên tĩnh thanh lãnh nguyệt hoa chút xuống sái nhập. Này tòa bị máy móc sinh vật chiếm cứ vương thành ở ban đêm cũng là có vẻ rất là yên lặng. Thanh niên ở ngủ say, này chung quanh thủ hơn 10 chỉ cụ kích cỡ máy móc sinh vật. Mà cung điện chung quanh thủ một đám đồng dạng cũng không cụ nhân hình thái N2 hình người máy. Cùng với nói là trông coi, canh giữ ở này tòa cung điện chung quanh N2 hình người máy mặc danh mà càng giống đang tiến hành. Bảo hộ thủ vệ. Chúng nó thường thường đem tầm mắt hướng cung điện nội rời đi. Như là muốn ngắm nhìn cái gì sự vật, mà ở này yên lặng ban đêm, này tòa bị thật mạnh thủ vệ trong cung điện vô thanh vô tức nhiều ra một đạo thân ảnh. Lẻn vào giả năng lực quá mức cường đại, thủ vệ bên ngoài N2 hình người máy chút nào vô pháp phát hiện. mà thủ vệ ở cũ kích cỡ người máy tắc bị đối phương vận dụng năng lực tạm thời quấy nhiễu nguồn năng. Lượng hệ thống, đạm kim sắc đồng mắt rõ ràng ánh trên giường thanh niên thân ảnh. Này đôi mắt chủ nhân lạnh băng tuấn mỹ, khuôn mặt thượng vẫn là mặt vô biểu tình. Vẫn duy trì loại này lãnh đạm thần thái. Nô ê tới gần đến mép giường. Vì cái gì hắn không có đem đối phương chém đầu? Hoang mang với vấn đề này. Nô ê nhẹ đạp hạ mí mắt, duỗi tay chạm vào chính nặng nề ngủ thanh niên cổ. Màu xanh nhạt mạch máu có mạch đập nhảy lên, thực vững vàng, bất quá nói đến cùng. Như vậy tươi sống sinh mệnh là phi thường yếu ớt, sở hữu sinh mệnh thể đều giống nhau yếu ớt bất kham. Chỉ cần hắn, ngô, y, trùng hợp lúc này, thanh niên phát ra thấp không thể nghe thấy nói mê thanh. Hơn nữa còn trở mình, duỗi tay bắt được hắn có thể gặp được đồ vật, quần áo bị thanh niên bắt lấy. Thêm chi nghe thấy thanh niên sở mơ hồ phát ra thấp thấp nói mê. Lạnh băng hình người binh khí vào lúc này hơi cương hạ thân thể. Không có đẩy ra thanh niên tay, chính mình cũng không có động. Ở hừng đông phía trước, đã quên chính mình kỳ thật là nghĩ đến làm gì đó hình người binh khí mặc không lên tiếng mà từ mọi. Nơi với ngủ mơ trạng thái thanh niên đem hắn bắt lấy. Thẳng đến thanh niên có muốn tỉnh lại dấu hiệu khi, nô ê mới mặt vô biểu tình mà nhanh chóng rời đi này tòa cung điện. Hết chương.